Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 407, 3 phân phách lối, 3 phân bá đạo, 12 phân không thể nhất thế. Nhìn thấy ta hơi lúng túng bộ dáng, Mã Theo Kéo rất khéo hiểu lòng người nói. Cả tòa trên thảo nguyên cũng chỉ có Cường Đại Thái Dương Bộ Lạc cùng Thương Lang Bộ Lạc mới có dũng sĩ có thể thuần phục hỏa diễm báo. Nếu như ngươi nguyện ý đem nó bán ra, có thể tại chúng ta bộ lạc đổi lấy rất nhiều đông tây. Ta tin tưởng rất nhiều dũng sĩ nguyện ý cầm long nhãn cỏ đến cùng ngươi giao dịch. Hy vọng như thế, Mã Theo Kéo rất nhanh đem lều vải thu thập, cuốn lên đặt ở một con ngựa trên lưng. Ngược lại ta đúng rất muốn giúp bận bịu, chẳng qua quen thuộc trang bị ma pháp thuận tiện mau lẹ. Làm loại này sống kém một chút. Chỉ có thể nhìn nàng cười hì hì bận rộn. Hỏa diễm báo thân xương cao gầy so ngựa còn cao lớn hơn, nhưng một thân hỏa diễm rõ ràng không thích hợp ngồi cưỡi. Mã Theo Kéo nhảy lên mặt khác một thớt, nghiêng đầu hướng ta hỏi, người có muốn hay không cùng ta cùng kỵ một con ngựa? Ta mỉm cười khởi động luyện kim thuật trên khải giáp phun khí hệ thống động lực, nhẹ nhàng lơ lửng, từ chối Mã Theo Kéo hảo ý nói. Ta có đi đường công cụ. Oa, ma hàng sư cũng giống như ngươi lợi hại như vậy a. Ta nghe trong bộ lạc người nói, ma hàng sư chỉ hiểu được thần hóa dã thú. Ngươi thật giống như cái gì cũng biết. Ta có cái gì đều a. Đao pháp của ngươi thật là lợi hại. Còn hiểu đến phi hành ma pháp, lại có thể thuần hóa hỏa diễm báo. Đơn giản, không có gì có thể lấy chẳng lẽ sự tình của ngươi. Đây không phải là đao pháp, ta sử dụng cũng không phải phi hành ma pháp, đây đều là ma thú lực lượng. Mã Theo Kéo lộ ra vẻ không tin, ta lấy ra mấy chương liệp thú thẻ biểu thị cho nàng nhìn. Liệp thú thẻ uy lực thần kỳ khó lường, quả thật có thể làm được rất nhiều chuyện. Ngược lại ta không phải cố ý muốn lừa gạt cái này thuần phác thảo nguyên nữ hài. Chỉ có điều thân là ma hàng sư, hiểu được nhiều như thế, chân thực không thế nào tốt giải thích. Chẳng qua liệp thú thẻ chỉ có bồi dưỡng đến thứ 10 cấp, trở thành huyễn liệp thú mới có thể biến hóa hình thái. Chút chuyện nhỏ này đương nhiên liền không cần giải thích cho Mã Theo Kéo biết. Cùng vị này thảo nguyên thiếu nữ sánh vai mà đi, trên đường đi cũng là không tính tịch mịch. Nghe nàng nói về trên thảo nguyên đủ loại truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú, đúng khó được nhẹ nhõm thể nghiệm. Vương Lân tiên sinh, vượt qua phía trước một mảnh đồng cỏ, chính là chúng ta tránh linh tộc địa phương. Người muốn long nhãn cỏ ứng rất nhanh liền có thể tìm tới. Ta chính là muốn nói cái gì? Đột nhiên chấn thiên giá móng ngựa trà đạp đại địa oanh minh từ phương xa truyền đến. Khoảng khắc tự hữu một con khổng lồ kỵ binh từ trên đường chân trời xuất hiện, ngao ngao gầm rú thanh âm vang tận mây xanh. Đó là các ngươi tránh linh tộc kỵ binh. Nếu bọn họ làm cái gì? Mã Theo Kéo hướng nơi xa nhìn ra xa một hồi lâu, mới sắc mặt đại biến nói, đúng truy kích địch nhân chiến số. Có người xâm lấn chúng ta bộ tộc lãnh địa, còn giết người. Ngươi thị nói phía trước một ít đội chạy trối chết đúng các ngươi tránh linh tộc địch nhân rồi. Ánh mắt của ta so Mã Theo Kéo sắc bén gấp 10. Nàng chỉ có thể từ tộc nhân gầm rú chung phân biệt ra được xảy ra chuyện gì. Ta lại có thể thấy rõ ràng. Phô thiên cái địa kỵ binh phía trước, có hơn 10 người ngay tại ra roi ma thú phi nước đại. Trên người bọn họ ăn mặc lộng lẫy, khí độ bất phàm, hiển nhiên pháp tư đặc. Faster, vương đình quý tộc, xem ra có chút đám gia hỏa cũng đối trên thảo nguyên du mục bộ là cảm thấy hứng thú. Chỉ là bọn hắn như thế nào đem lôi kéo biến thành chiến tranh? Ai phái ra ngu xuẩn như vậy sứ giả? Có cơ hội tốt như vậy có thể lấy lòng tránh linh tộc. Ta đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thả ra hơn 10 đầu ma thú, ngửa mặt lên trời gào thét, như sấm lao nhanh. Quay đầu hướng đào vong người chặn đường qua, những ăn mặc lộng lẫy trốn vong giả, hẳn là đã sớm chuẩn bị, chỗ ngồi cưỡi đều phong giác mã, nứt sừng hươu cái này tốc độ cực nhanh ma thú, bởi vậy tại buông ra tọa kỵ cước trình, đã đem truy kích tránh linh tộc kỵ binh kéo ra thật lớn một đoạn lộ trình. cầm đầu kỵ sĩ, tuổi rất trẻ, nhưng thân cao vượt qua 2 mét, phía sau cắm một đôi hai đầu đeo đao lưỡi đao kỳ hình vũ khí. Trên đầu cắm hai cây lông đuôi gà lông, mặc dù là bị thiên quân vạn mã truy kích, cũng lộ ra chẳng hề để ý thần sắc, thái độ nhàn nhã, liền giống như đi bộ nhàn nhã. Ta thả ra hơn 10 đầu ma thú, mặc dù để lông mày hắn nhíu nhíu một cái, nhưng cũng không chút quan tâm bộ dáng. Từ bên hông đem một tấm đen xì đại cung lấy xuống, rút ra 4 chi vũ tiễn, dây cung ngay cả chấn, vậy mà dùng tới cao minh dị thường Liên Châu tên pháp. Vì để tránh cho kinh thế hãi tục, ta thả ra ma thú chỉ có 4-5 cấp tiêu chuẩn. Tên này kỵ sĩ trẻ tuổi tiễn thuật thông thần, 4 cái vũ tiễn liên tục đánh chết 4 thú, mỗi một cây vũ tiễn đều xuyên não mà vào, có thể thấy được tiễn thuật chi tinh, lực cánh tay mạnh, giết những cản đường ma thú, không cần nhiều làm trì hoãn. Tên này kỵ sĩ trẻ tuổi ra lệnh một tiếng, dưới trướng hơn 10 tên kỵ sĩ, riêng phần mình lấy xuống cung tiễn, trong đó hai người tiễn thuật đuổi sát tên kia kỵ sĩ trẻ tuổi. Đều một tiễn một, trong khoảnh khắc ta thả ra ma thú liền bị giết sạch sẽ. Người thật là cường hãn. Những người này là lai lịch thế nào? Mã theo kéo nhìn thấy những người này liên tục đánh chết ma thú. Tựa như đúng hô hấp nhẹ nhõm. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cả kinh kêu lên. Chúng ta mau mau né tránh. Người này nhất định là Pháp Tư Đặc. Faster, Bố La. Bố La là người thế nào? Chúng ta né tránh làm gì? Mã theo kéo đưa tay kéo lại ta. Hiển nhiên ngay cả giải thích cũng không kịp. Chỉ muốn đem kéo ta né ra. Bố La giết hết ma thú. Ngẩng đầu nhìn một cái. Đã thấy ta cùng mã theo kéo tồn tại. Hắn mỉm cười. Dương cung cài tên. Tư thái tràn ngập khỏe đẹp cân đối dương cương chi khí. Coi như cách xa còn có mấy ngàn mét xa gần. Ta cũng có thể cảm ứng được hắn đầy đến tràn đầy tự tin. Tự tin một tiễn bắn thủng mấy ngàn mét không gian. Võ công của người này cũng có phần không tầm thường. Ta đưa tay vỗ mã theo rồi. Đem nàng đẩy ra mấy bước. Bố La lúc này mới một tiễn rời dây cung. Tựa như đúng muốn cho đủ địch nhân ứng biến thời gian. Hắn tiễn thuật thật có quỷ thần bất chắc chi năng. Tựa như đúng làm ảo thuật. Vũ tiễn mới bắn ra. Sau một khắc liền xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại ngực ta trước. Kình phong khuấy động. Vậy mà vô thanh vô tức. Hiển nhiên đã nhanh qua vận tốc âm thanh. Cũng chỉ có dạng này tiễn thuật mới có tư cách bắn ra phách lối như vậy bá đạo một tiễn. Ta thiểm điện rút đao, cổ tay hơi chấn động một chút, lưỡi đao cùng mũi tên một dính, một cỗ nhu hòa lực đạo phát ra ngoài, lập tức tan mất trên tên chỗ phụ kinh người khí kình. Bội đao lật một cái, đem mũi tên này không tổn thương chút nào thu vào tay. Ta về đao vào vỏ. Hai tay kéo ra, một đạo hỏa diễm tại hư không thành uốn lượn, hình thành một tấm hỏa diễm cự cung bộ dáng. Hưu một tiếng, mũi tên kia đã bị ta nguyên dạng hoàn trả, bị ta bắn trở về vũ tiễn. So lúc đến tốc độ càng nhanh, từ đầu đến cuối thiêu đốt lên liệt liệt hỏa diễm, mang theo 3 phần phách lối, 3 phần bá đạo, 12 phần không ai bì nổi. Tại trên phong nguyệt đại lục, không có bất kỳ cái gì võ tướng, pháp sư, sẽ bị ta coi là địch nhân. Mục tiêu của ta chỉ có khối đại lục này bên trên thần chi. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.